kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 39, đánh đàn cùng nhìn không ra. Góc truyện audio.com. Tại một gian khách điếm ở Thượng Kinh, Thủy Kinh Niên say mềm mà ngã vào trên giường. Bình Hưng mang theo một rổ đựng tiền giấy, vàng mã, hương nến trở về, mặt khác còn có một bao điểm tâm. Ra, hôm nay Tết Trung Thu, lại là buổi tối, còn đi viếng mồ mả sao? Đi, như thế nào không đi? Thủy Kinh Niên rót một ngụm rượu, lại nhắm hai mắt nằm trên giường. Bình Hưng đều mau khóc, ra nhà hắn thật là thất tâm phong. Từ khi biết được cái tiểu thôn cô kia đã chết, cư nhiên ngày ngày đi viếng mồ mả của tiểu thôn cô kia. Chúng ta viếng mồ mả cũng nên ăn một chút gì đi. Già đã hai ngày không ăn cái gì. Hôm nay là Trung Thu, ít nhất muốn ăn khối bánh Trung Thu có phải hay không? Nói rồi ước lượng đưa một khối bánh Trung Thu nhỏ đến bên miệng Thủy Kinh Niên. Có lẽ là quá đói bụng, bánh Trung Thu lại ngọt thơm. Thủy Kinh Niên há mồm liền cắn, mới nhai hai cái, Thủy Kinh Niên đột nhiên mở hai mắt, như cá chép lộn mình nhảy dựng lên. Ngoạ tào, này không phải băng ra bánh Trung Thu sao? Đây là nơi nào tới? Bình Hưng khiếp sợ, là một cửa hàng mới mở, kêu điểm vị thiên hạ, làm ra bánh Trung Thu kiểu mới. Thủy Kinh Niên đột nhiên bổ nhào vào trên bàn, chỉ thấy nơi đó còn bày một khối bánh kem cùng một chén trà sữa. Kích động đến nước mắt đều chảy. Không chết không chết, tuyệt đối không chết, nói xong liền chạy vọt ra ngoài. Bình Hưng một phen giữ chặt hắn. Ra, ngài muốn tới nơi nào a? Là nói muốn viếng mồ mả sao? Phi, 15 tháng 8 đại Trung Thu mà viếng mồ mả gì? Muốn đen đủi hay sao? Bình Hưng khóe miệng vừa kéo. Không phải ngài nói muốn viếng mồ mả à, kia ngài đây là muốn đi đâu nha? Điềm vị thiên hạ cũng là sản nghiệp của Trung Ly yêu kia. Lại là hắn, Thủy Kinh Niên nghiến răng nghiến lợi, nếu không thì đem hắn trói lại ăn đòn một trận để bức cung. Ta cũng không tin hắn không nói. Bình Hưng sợ tới mức bùm một tiếng quỳ xuống, ôm chân Thủy Kinh Niên liền khóc. Không được a, nơi này là Thiên Thịnh không phải Thiên Thủy. Chúng ta không thể nháo đến quá mức, nếu không kinh động Thiên Thịnh đế. Còn tưởng rằng chúng ta bắt lấy nhà giàu số 1 ở nước hắn là có âm mưu gì đâu. Ra, ngài đã nói người nọ là đồng hương của ngài. Ngài một lòng nhớ thương người ta, nhưng người ta lại một chút cũng không nhớ thương ngài. Nếu không, người nọ như thế nào không có đi tìm ngài. Chúng ta vẫn là về nhà đi. Thủy Kinh Niên đang muốn một chân đá văng hắn, nhưng một câu cuối cùng của hắn lại làm Thủy Kinh Niên hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Làm đồng hương ta tới tìm ta. Nếu ở chỗ này làm sinh ý tới, nhất định còn ở Thượng Kinh. Liền tính không ở Thượng Kinh, sinh ý tại đây, không có khả năng không tới. Ta cũng không tin ta ôm cây đợi thỏ còn bắt không đến người. Muốn như thế nào mới có thể làm người nọ tới tìm ta đâu? Như thế nào mới hảo? Bình Hưng mềm nhũn ngồi dưới đất, lau mồ hôi trên trán, dương mắt nhìn chủ tử nhà mình ở trong phòng đi tới đi lui. Đúng rồi, ta có thể đàn một chút ca khúc mà hiện đại mới có à đi. Bình Hưng, ra ngoài mua đàn về đây. Ra, ngài rốt cuộc nguyện ý lại đụng vào đàn sao? Bình Hưng rất là kinh hỉ, cầm nghệ của gia nhà hắn ở Thiên Thủy Quốc chính là nhận đệ nhị không ai dám nhận đệ nhất. Nhưng từ khi bị ngã đầu óc hỏng rồi, sẽ không bao giờ nữa nguyện ý chạm vào đàn nữa. Chỉ chốc lát sau, Bình Hưng liền mang về một cây thất huyền cầm, Thủy Kinh Niên ôm đàn, liền vội vàng chạy ra bên ngoài. Trung Thu ở Thiên Thịnh không có hội đèn lồng, cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều về nhà tiểu đoàn viên. Ăn bánh Trung Thu, người một nhà ở trong vườn ngắm trăng, rất nhiều cửa hàng tới buổi tối thậm chí liền cửa đều đóng. Thủy Kinh Niên vẫn luôn chạy tới trước cửa điềm vị thiên hạ. Nhưng cửa hàng đã đóng, Thủy Kinh Niên cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng cười. Mũi chân khẽ nhún, trực tiếp bay vút lên trên nóc nhà của điềm vị thiên hạ. Khoanh chân ngồi xuống, thất huyền cầm đặt ở trên đầu gối. Đầu ngón tay mảnh dài nhẹ nhàng gảy, liền vang lên một chuỗi tiếng đàn êm tai. Xuyên qua thời không ngàn năm, trước mắt ngọn đèn dầu lộng lẫy. Trung thu đoàn viên, hạo nguyệt nhô lên cao. Hắn lại một mình một người ở cái thời không xa lạ này bàng hoàng luống cuống. Tìm tìm kiếm kiếm, không cấm có cảm mà phát. Bắn lên một khúc ngàn năm duyên. Tiếng đàn lượn lờ, giai điệu thê mỹ lại êm tai. Ở trong trời đêm vang lên, gia đình bá tánh ở phụ cận đang đoàn viên ngắm trăng nghe thấy. Liền sôi nổi ngẩng đầu, mở cửa sổ, tán thưởng mà nhìn phía mái nhà điềm vị thiên hạ. Người nghe, có người ở đàn khúc, người xem, là cái nam tử, lớn lên thật là tuấn mỹ. Khúc cũng đàn đến hảo, hắn là tiên tử Nguyệt Cung hạ phàm sao? Ha, ở Nguyệt Cung không phải là thường Nga. Sao có thể có nam tử? Chẳng lẽ là Ngô Cương sao? Ha ha ha, hơn nữa xa như vậy. Ngươi cũng nhìn không rõ bộ dáng người ta. Như thế nào biết người ta lớn lên tuấn mỹ? Dù sao xa xa nhìn tuấn mỹ là được. Tuấn mỹ hay không? Không biết, khúc dễ nghe là được. Mà kệ nghị luận như thế nào? Các ba tánh đều si ngốc mà trầm mê ở trong tiếng đàn duyên dáng của hắn. So sánh với gia đình bá tánh ấm áp, trong cung lại là một mảnh ca vũ thăng bình, ăn uống linh đình, từ trước đến nay, ứng phó loại trường hợp yến tiệc này thần vương thế tử lại không có xã giao cùng người chung quanh, mà là chuyên tâm nếm thử điểm tâm trên bàn của mình. Thanh Hà vẫn luôn chú ý chủ tử nhà mình, thấy hắn đối với mỗi món điểm tâm mới đều giống nhau. Trước tiên cắn một ngụm, thích liền đặt vào cái đĩa bên phải. Không thích, liền đặt vào cái đĩa bên trái. Thanh Hà xem đến không thể hiểu được, nói khẽ với Thanh Phong. Thế tử đang làm gì? Tự cấp biểu cô nương đóng gói. Thanh Phong thực khẳng định nói. Thanh Hà khóe miệng vừa kéo, bụng mặt đều mau không mắt thấy. Tống Trạc xác thật là tự cấp Ninh Khanh đóng gói. Trường hợp này, Tống Trạc tuy rằng cảm thấy nhàm chán, vẫn là có thể từ giữa tìm được việc vui. Nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy cực kỳ không thú vị. Ăn một ngụm điểm tâm trong cung mới ra, cảm thấy ăn ngon, liền muốn mang chút trở về cho Ninh Khanh. Có chút ăn không ngon, nhưng thấy người khác đều ăn tới rồi. Ninh Khanh không ăn đến, liền lại muốn mang chút trở về làm nàng nếm thử. Dù sao hắn thích, không thích, đều nghĩ muốn phân một nửa cho nàng. Tống Trạc vẫn luôn tâm tâm niệm niệm không biết Ninh Khanh có thích đồ hắn mang về hay không. Liền nửa chàng yến hội cũng không chịu đựng, liền nói thân mình không sảng khoái. Rời cung trước, trên đường người đi đường thưa thớt, lại là tiếng đàn lượn lờ. Tống Trạc âm thầm kinh ngạc, ai đang gảy đàn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mái nhà điềm vị thiên hạ ngồi một bóng người. Cũng không để ý nhiều lắm, vẫn cứ hướng trong nhà đi. Chỗ góc đường đột nhiên vang lên một trận cười quái dị. Hắc hắc hắc, hảo cầm, khúc này đàn đến thật là hay lắm. Hay lắm, rượu, ai lại cấp lão đạo sĩ một hồ rượu ngon nha. Tống Trạc quay đầu, chỉ thấy một lão đạo sĩ ăn mặc rách nát nằm trên mặt đất. Bên người phóng 4-5 cái bình rượu, say khướt, dơ hề hề, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác đặc thù. Tống Trạc từ trước đến nay đều là không coi ai ra gì. Nhưng hôm nay không biết vì sao, thuận tay cầm lấy một bầu rượu trong cung mang ra tới. Hướng hắn ném qua, tiếp lấy, liền gấp không chờ nổi mà rót mấy ngụm, cảm thấy mỹ mãn mà than vài tiếng. Mở mắt ra, vừa thấy Tống Trạc, cư nhiên a phi một tiếng mắng. Làm bậy, cư nhiên uống một ngụm rượu của tên hồ đồ này. Muốn tao báo ứng, làm càn, Thanh Phong Thanh Hà gầm lên một tiếng. Tống Trạc cũng là khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. Lão đạo sĩ kia lại nói. Thôi thôi, không uống cũng uống, lão đạo sĩ ta liền đề điểm ngươi một câu làm báo đáp. Ngươi tốt nhất là làm thỏa mãn tâm nguyện của kiều khách nhà ngươi. Ngươi lại nhìn không ra, nàng một ngày nào đó là phải về nhà. Tống Trạc nghe liền cười lạnh một tiếng. Ai chẳng biết nhà bổn thế tử có kiều khách, ngươi lấy nàng nói chuyện làm chi, đừng nói nàng không thể quay về, đi trở về bổn thế tử còn không thể đem nàng bắt trở về hay sao? Lão đạo sĩ kia không giận mà cười, vẻ mặt thần bí hề hề mà nhìn chằm chằm Tống Trạc. đè nặng thanh âm cười nói, nhà nàng ngươi đến không được, bậy bạ. Tống Trạc cười lạnh càng sâu, ánh mắt hoàn toàn là kiêu ngạo không ai bì nổi. Ninh gia nho nhỏ, bổn thế tử san bằng nó bất quá chỉ là cái búng tay. Còn có thể không đến được hay sao? Nói xong, Tống Trạc liền cảm giác này là một lão đạo điên điên nhảy nhót. Chính hắn ngày thường cũng là nhất khinh bỉ này đó lão đạo hòa thượng thần côn. Hôm nay cư nhiên ở cùng tên thần côn này nói chuyện phiếm. Thật là điên rồi, Tống Trạc khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Đánh ngựa liền hướng trong phủ đi. Thanh Phong Thanh Hà hận cực kỳ lão đạo này. Nháy mắt với hộ vệ phía sau. Liền đuổi theo, những cái hộ vệ đó mang theo đao liền hướng lão đạo sĩ đánh tới. Lão đạo sĩ một bên mắng to, một bên chật vật mà chạy trốn. Tiểu tử thúi, lão đạo ta về nhà liền dọn cái tiểu băng ghế. Còn muốn mang theo đồ nhi, cắn hạt dưa vây xem ngươi như thế nào hoa thức tìm đường chết. Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng tự đại của mình mà trả giá đại giới. Một ngày nào đó ngươi sẽ quỳ gối trước mặt ông nội đây. Cấp ông nội đây dập đầu. Đến lúc đó liền có ngươi khóc. Chúng ta chờ xem, cách chương.